Chương 3741, Hy sinh phẩm, 2. Cảnh nội Nam quân, cuối cùng Nam quân đã triển khai áp chế với U Minh phản quân, song phương bay ra thế thái giác trục có vẻ vô cùng kịch liệt. Hai đạo nhân mã của Tây quân cùng Bắc quân cũng đặt chân tới cảnh nội Đông quân trợ uy cho Đằng Phi, thành Thái Trạch cả ngày đều sống trong lo sợ. Thiên cung, Tinh thần điện, bệ hạ, Ngưu Hữu Đức truyền đến tin tức, Nam quân đã triển khai áp chế phản quân, Tỳ Lộ Nguyên soái Hoành Vô Đạo tự thân xuất lĩnh một đạo nhân mã kỳ tập trung khu phản quân. Đem thu lĩnh phản quân Thanh Nguyên Tôn chém giết trong loạn quân, nương nương thụ thương mà chạy. Thống lĩnh phán quân tiếp tục ngoan kháng, bởi có Hạ Hầu gia tương trợ, nhân mã tiến công của Nam quân gặp rất nhiều khó khăn, thế công không qua thuận lợi. Thủ cấp thủ lĩnh phản quân đang trên đường đưa tới, Thượng quan Thanh dứt lời, trong điện nhà tước Không Thanh Cao Quán Thấp Mây ra mắt. Tư Mã Vấn Thiên cúi đầu xuống, thỉnh thoảng khe khẽ đánh giá phản ứng của Thanh chủ. Vũ Khúc lông mày nhíu chặt, ai đều không nghĩ tới điện hạ không ngờ chết rồi, không ngờ bị chém chết. Ngưu Hữu Đức này đúng là không động thủ thì thôi, vừa động thủ liền trực đâm yếu hại của phản quân, một kích liền trung, có thể thấy sớm đã làm chuẩn bị động thủ, tuyệt không phải vội vã mà đi. Từ một phương diện khác cũng chứng minh Ngưu Hữu Đức đích xác thiện ở điều binh khiển tướng. Thanh chủ ngồi ở sau án thần tình căng chặt, sắc mặt đen như mực, không thốt một tiếng, trong ánh mắt đầy là âm mai cùng lệ khí. Ngay kế, Thượng quan Thanh từ ngoài điện đi vào, hai tay bưng một chiếc tráp, ánh mắt mấy người đứng trong điện đồng thời rơi xuống chiếc tráp kia. Thượng quan Thanh đi tới trước án, nhẹ nhẹ đặt tráp lên án, Thanh chủ ngưng thì coi chừng chiếc tráp kia hồi lâu, từ từ đứng lên, vươn tay mở hộp ra, nhìn thấy thủ cấp đến chết vẫn không nhắm mắt, còn có khuôn mặt quen thuộc kia, trên mặt Thanh chủ nhìn không ra biểu tình gì, lạnh lạnh nói. Xác nhận thật giả chưa? Thượng quan Thanh không người nói. Xác nhận, là điện hạ không nghi ngờ, thi thể bị loạn tiễn phân thây, bệ hạ còn là đứng nhìn, nghịch tử tội ứng như thế, không biết tiền nhân kia giờ đang nghĩ gì. Thanh chủ cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng là từng trận đau đớn. Từng màn chuyện cũ phù hiện ở trước mắt, đứa bé ôm lấy bắp đùi hắn ngẩng đầu kêu phụ hoàng. Ba, đẩy tráp lại, Thanh chủ lạnh lạnh nói. Truyền lệnh Khúc Trường Thiên, theo kế hoạch triệt binh, đồng thời ánh mắt ngó hướng Vũ Khúc, nhãn thần như có như không. Vương gia, đại sự không ổn, Khúc Trường Thiên đi rồi. Thành Vương phủ, quản gia Tạ Thăng vừa vào Vương phủ cũng không chịu đi bộ, mà lách mình bay vút đến lầu các trong nhà, nhìn thấy Thành Thái Trạch lập tức cấp báo. Đi đâu? Nhất thời Thành Thái Trạch còn chưa kịp có phản ứng, sửng sốt hồi lâu mới như lĩnh ngộ ra cái gì từ sắc mặt Tạ Thăng, thất kinh hỏi. Ngươi nói cái gì? Tạ Thăng lo âu nói. Mới đầu Khúc Trường Thiên nói là đi dò xét nhân mã bố trí mặt ngoài, ai ngờ sau khi hắn đến mặt ngoài, cận vệ quân bố trí tại các nơi đột nhiên tập kết, dồn dập triệt ly, nhìn xu thế hẳn là muốn ly khai cảnh nội Đông quân. Thành Thái Trạch đột nhiên lách mình mà đi, Tạ Thăng lập tức lách mình đuổi theo. Hai người vừa ra vương phủ, cả hộ vệ cũng không kịp mang, trực tiếp vút không mà đi. Rất nhanh liền đi tới biệt viện hắn chuyển cho Khúc Trường Thiên dùng làm trung khu chỉ huy cận vệ quân. Tạ Thăng đuổi theo đuổi minh bạch tâm tình của hắn, chẳng qua là khó mà chấp nhận hiện thực này, mới muốn tận mắt nhìn xem. Nhưng khoái tóc tìm khắp cả biệt viện, nơi nào còn thấy được bóng người cận vệ quân, dừng bước cạnh một tòa thủy tạ, trái tim Thành Thái Trạch đã lạnh mất một nửa. Hắn vẫn không chết tâm, lại tấn tốc lấy ra tinh linh liên hệ Khúc Trường Thiên, nhưng Khúc Trường Thiên căn bản không hề đáp lại. Hắn lại tấn tốc liên hệ Thiên Đình bên kia, bất luận là Thanh chủ hay là Thượng quan Thanh, đều không người để ý hắn. Trong sát na, hắn đã minh bạch, hắn đã thành con tốt thí của Thanh chủ, vừa nghĩ thông, đột nhiên giận dữ nói. Lại dám đùa bỡn bản vương, truyền pháp chỉ bản vương, mệnh các quan ải ngăn cận vệ quân lại, không cho bọn họ rời đi. Vương gia, Tạ Thăng muốn nói lại thôi, bộ dạng khó mà mở miệng. Kỳ thực lời vừa nói hết, tự mình Thành Thái Trạch cũng kịp phản ứng lại, ngửa đầu lên trời chậm rãi khép lại hai mắt, ngăn bằng cách nào? Khoan nói thu quân tại quan ải có thể ngăn trở được cận vệ quân rời đi hay không, nếu thật chọc giận đối phương, hắn lại nhiều thêm một kẻ địch, sẽ chết được càng nhanh. Thanh chủ cũng không khả năng lỗ mãng làm ra quyết định triệt ly quân cận vệ, tất phải trải qua quá trình suy nghĩ cặn kẽ, há là hắn làm ồn ào liền có thể vãn hồi. Đã minh bạch, bản vương đã minh bạch, Ngưu Hữu Đức thả phản quân chiếm lĩnh Ti Lộ, chính là muốn liên hợp những người khác tạo áp lực cho Thanh chủ. Bây giờ Ngưu Hữu Đức tiêu diệt phản quân, điều kiện trao đổi chính là Thanh chủ triệt binh vứt bỏ chống lưng cho bản vương thanh vật hy sinh cho đám cẩu tạp chủng kia làm giao dịch. Ha ha, Thành Thái Trạch chật ngưa đầu lên trời cười lớn, là cười chính mình, cười đến thiếu chút chảy cả nước mắt. Tạ Thăng chắp tay khuyên nhủ. Vương gia, hiện tại không phải lúc để tự cam đọa lạc, cũng không nên chán nản vứt bỏ, mà phải nghĩ cách khác. Thành Thái Trạch vỗ lên lan can, cười thảm nói. Còn có thể có cách nào? Thanh chủ coi bản vương thành con tốt thí, bản vương lại đắc tội vài vị kia, ý đồ nhất thống Đông quân của bọn họ còn cần bản vương nói nhiều ư? Đối mặt áp lực cự đại như thế, biết là cục diện thất bại, người cảm thấy nhân ma dưới tay bản vương còn có thể có bao nhiêu chiến ý? Chẳng lẽ muốn bản vương quỳ gối đầu hàng với Đằng Phi? Ai cũng đều có thể hàng hắn, chỉ riêng ta không thể hàng, Đằng Phi có thể cho bất cứ người nào đường sống, chỉ riêng sẽ không cho bản vương đường sống. Những người khác vì ủng hộ Đằng Phi nắm xuống địa bàn Đông Quân, cũng tất phải cho hắn cái mặt mũi này.